Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 10, chuẩn bị. Đồ thủ cách đấu, vô song siêu phàm, cần 45.000 tích phân cùng một cái hoàng kim điểm kỹ năng. Là không thanh toán, Tần Nhiên ấn mở đồ thủ cách đấu thăng cấp tiền hạng. Ánh mắt lại là đảo qua tích phân, điểm kỹ năng cột, tích phân, 45.000, điểm kỹ năng. 26. Hoàng kim điểm kỹ năng. 2. Vàng kim thuộc tính điểm. 4. Hiện hữu tích phân vừa vặn với đề bạt đồ thủ cách đấu. Trốn tránh cùng hỏa dược vũ khí. Vũ khí hạng nhẹ một trong. Làm theo có thể dùng điểm kỹ năng qua hoán đổi tích phân. Chỉ là bách liệt cước. Tần Nhiên nhìn lấy trong tay hy hữu cấp bậc sách kỹ năng. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Từng có học tập cước đao kinh lịch hắn nhưng là rất rõ ràng. Muốn đem hy hữu cấp bậc kỹ năng đề cao đến ứng dụng thực chiến cấp độ. Cần phải to lớn cỡ nào tích phân cùng điểm kỹ năng. Đơn giản nhất ví dụ. Cước đao, từ tinh thông chuyên gia liền cần 12.000 tích phân cùng 24 cái điểm kỹ năng. Bách liệt cước tuy nhiên không phải cước đao. Nhưng Tần Nhiên tin tưởng tốn hao hẳn là sẽ không so cước đao kém đi nơi nào. Cho dù có vô pháp vô thiên sửa về chênh lệch giá, cũng là còn thiếu rất nhiều. Huống chi, còn có hai cái cơ sở cấp bậc kỹ năng cần học tập. Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều a. Tần Nhiên trong miệng như vậy chứ lẩm bẩm, nhưng đối đồ thủ cách đấu đề bạt nhưng không có dừng lại. Kỹ năng đạt tới siêu phàm cấp bậc, đem thu hoạch được một hạng siêu phàm tuyển hạng. Phi phàm hai chân, đi qua thiên truy bách luyện tu hành. Vô số lần chiến đấu, ngươi hai chân đã siêu việt phàm nhân cực hạn, đối mặt vô hình u linh sinh vật lúc, đem thu hoạch được cộng một công kích đẳng cấp, không tính bản thân lực công kích, chỉ là thu hoạch được cộng một đặc hiệu, đối mặt thường quy sinh vật lúc, đem ngoài định mức thu hoạch được cộng một công kích đẳng cấp, tính toán bản thân lực công kích, sử dụng hai chân lúc công kích, thể lực tiêu hao tiến một bước tăng lớn tên, đồ thủ cách đấu. Siêu phàm, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, ngươi hai tay, hai chân cũng là ngươi lớn nhất vũ khí tốt, đề bạt 80% lực phá hoại đặc hiệu. Siêu phàm hai chân cận chiến, ngươi hai chân tại công kích lúc, sẽ thu hoạch được lực lượng thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 4 đặc hiệu. Phi phàm hai chân, đi qua thiên truy bách luyện tu hành. Vô số lần chiến đấu, ngươi hai chân đã siêu việt phàm nhân cực hạn, đối mặt vô hình u linh sinh vật lúc, đem thu hoạch được cộng một công kích đẳng cấp, không tính bản thân lực công kích, chỉ là thu hoạch được cộng một đặc hiệu, đối mặt thường quy sinh vật lúc, đem ngoài định mức thu hoạch được cộng một công kích đẳng cấp, tính toán bản thân lực công kích, sử dụng hai chân lúc công kích, thể lực tiêu hao tiến một bước tăng lớn tiêu hao, thể lực điều kiện học tập. Lực lượng D cộng, nhanh nhẹn D cộng, thể chất D cộng ghi chú. Ngươi hai chân, đủ để đứng hàng truyền thuyết. Kỹ năng đồ thủ cách đấu đề bạt. Tương quan thuộc tính đề bạt. Lực lượng CC cộng nhanh nhẹn CC cộng thể chất CC. Hơi nóng noãn lưu lưu chuyển toàn thân. Sau cùng toàn bộ hội tụ tại Tần Nhiên trên hai chân. Trong nháy mắt, hơi nóng biến thành nóng rực. Phảng phất như là hai chân thả trong hỏa lò nung khô. Hừ, cảm giác đau đớn, khiến cho Tần Nhiên kêu rên lên tiếng. Bất quá, có thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự làm vết xe đổ. Bất chợt tới biến hóa cũng không có để Tần Nhiên ngoài ý muốn. Tương phản, Tần Nhiên tinh tế trải nghiệm lấy nóng rực chui vào bắp thịt. Xương cốt, da thịt cảm giác, mỗi một lần hơi thở, bắp thịt liền tổ đại nhất phân. Mỗi một lần hấp khí, xương cốt liền rắn chắc một điểm, khi một cái hô hấp sau khi hoàn thành, trên da liền xuất hiện từng cái chuyển động theo nhỏ bé lõm hoặc nhô lên. Liền tựa như là có cái người tàng hình ngón tay giữa đầu đặt tại Tần Nhiên trên hai chân. Không ngừng điểm, ấn, lại như là mười mấy đầu con run tại Tần Nhiên hai chân dưới làn da du tẩu. Đây là, Tần Nhiên chừng lớn song mắt thấy trên đùi biến hóa. Những này theo hắn hô hấp mà động lõm, nhô lên, ở trong mắt thường nhân chỉ là kinh dị hoặc thần kỳ. nhưng là vốn có tinh thông cấp bậc thần bí tri thức tần nhiên trong mắt, lại mang theo nó hàm nghĩa, ma pháp trận ký tự. Tuy nhiên tần nhiên vô pháp xác định vừa ý nghĩ, nhưng hắn phi thường khẳng định những này lõm, nhô lên tạo thành cũng là ma pháp trận ký tự, nhưng cùng viết trên mặt đất, trên giấy da dê khác biệt, nó ra hiện tại hắn trên đùi. Siêu phàm, tần nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Trong lòng của hắn xuất hiện một số suy đoán, nhưng còn không quá chắc chắn. Về phần tiềm hành vì cái gì không có dạng này biến hóa, tần nhiên khẳng định, tiềm hành cũng có được dạng này biến hóa. Nhưng cùng đồ thủ cách đấu so sánh với, tiềm hành thật sự là quá bí ẩn. Bí ẩn đến, hắn căn bản là không có cách phát hiện cấp độ. Lại hoặc là, phù hợp đồ thủ cách đấu sao? Tần nhiên suy đoán. Nhưng tương tự vô pháp xác định, nóng rực tiếp tục mấy giây thời gian về sau, cấp tốc rút đi, cũng không có tiêu tán, mà chính là tất cả đều chui vào tần nhiên hai chân bên trong. Hô, đứng tại chỗ bất động tần nhiên hít sâu về sau, bỗng nhiên vọt lên, hai chân ở giữa không trung liên hoàn thích ra, cuối cùng một đạo hình bán nguyệt khí kinh, thẳng tắp chém xuống, một đạo có thể thấy rõ ràng. Vùi sâu vào toàn bộ bàn tay vết nứt xuất hiện trên mặt đất. Tần nhiên tinh tế kiểm tra cái này một vết nứt. Cái này đã vượt qua khá mạnh phạm trù. Siêu phàm hai chân cận chiến. Để lực lượng thuộc tính. Nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 4. Nói cách khác ta đang sử dụng hai chân cận chiến lúc. Hiện giai đoạn lực lượng. Nhanh nhẹn đem đạt tới A trình độ. Lại phối hợp BG thẻ chân đá thuật. Tụ lực cùng cước đao lời nói. Thuộc tính đủ để bù đắp công kích không đủ, viễn siêu nguyên bản công kích đẳng cấp, mà một khi cước đao đạt đến đại sư cấp lời nói. Tần nhiên nghĩ đến cái này cả người liền kích, động không thôi, bất quá, rất nhanh, đối mặt với hiện thực, hắn liền tỉnh táo lại. Không nói trước, hắn hiện tại hoàng kim điểm kỹ năng, đã không đủ đề bạt cước đao đẳng cấp. Vẻn vẹn là làm cơ sở cấp bậc kỹ năng cùng thuộc tính ở giữa hạn chế, cũng đủ để cho hắn hiểu được chính mình nên làm như thế nào. Thuộc tính chân quý là không cần nói cũng biết, không đơn giản quan hệ với bản thân căn bản nhất thân thể tố chất, còn quan hệ đến học tập nó kỹ năng trước đưa. Cái này hoàn toàn là một cái tuần hoàn. Bất luận cái gì một điểm phá hư lời nói, đều sẽ để người chơi phát triển mất khống chế, xa vào đến cực kỳ bất lợi cục diện bên trong. Bởi vậy, tần nhiên ấn mở chương hai cái kỹ năng. Hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống. Vì lựa chọn gì hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, mà không phải trốn tránh. Rất đơn giản, bởi vì hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống gia tăng thuộc tính nhiều. Hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, vô song siêu phàm. Cần 30.000 tích phân cùng một cái hoàng kim điểm kỹ năng. Là không thanh toán. Tần nhiên xuất ra 10 cái điểm kỹ năng. Hướng vô pháp vô thiên hoán đổi tích phân sau. Lập tức bắt đầu đối hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống kỹ năng đẳng cấp đề bạt. Kỹ năng đạt tới siêu phàm cấp bậc. Đem tiến hành một lần siêu phàm lựa chọn. A. Viên đạn tín niệm. Người tín niệm quán chú viên đạn. Khiến cho viên đạn tầm bắn gia tăng thật lớn. Coi là LV2 cực xa đả kích. B. Viên đạn tín niệm. Người tín niệm quán chú viên đạn. Khiến cho viên đạn có được xé rách hạng nhẹ hộ giáp năng lực. Coi là LV1 phá giáp. Ta tuyển B. Tần nhiên nói ra trong lòng đã sớm làm lựa chọn tốt. So với càng xa mục tiêu công kích, đánh vỡ mục tiêu phòng ngự đối với tần nhiên tới nói mới là trọng yếu nhất. Không phải vậy, đánh cho lại xa, bất phá phòng cũng là vô dụng. Tên: hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống. Siêu phàm. Thuộc tính tương quan: lực lượng, thể chất, cảm giác. Kỹ năng thuộc loại: công kích hiệu quả, người biết sử dụng súng lục, súng trường, súng không có giảm thanh, M16, súng tiểu liên cùng súng bắn tỉa. Phương pháp: đề bạt 80% lực phá hoại đặc hiệu. Vô song nhắm chuẩn. Người đang nhắm vào mục tiêu lúc có thể thu hoạch được cảm giác thuộc tính đẳng cấp cộng 4 hiệu quả. Bàn nhỏ dẫn đầu phát động hiểu ý hiệu quả. Siêu phàm. Viên đạn tín niệm. Người tín niệm quán chú viên đạn. khiến cho viên đạn có được xé rách hạng nhẹ hộ giáp năng lực. Coi là LV một phá giáp. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập. Lực lượng D, thể chất D, cảm giác D cộng ghi chú. Ngươi viên đạn, đem để bất luận kẻ nào đều cảm thấy run rẩy. Kỹ năng hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống. Đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt. Lực lượng CB, thể chất CC cộng cảm giác CC cộng. Cùng tăng lên tới siêu phàm cấp bậc tiềm hành một dạng. Cho Tần Nhiên cảm thụ. Còn lâu mới có được giống như là đồ thủ cách đấu đồng dạng mãnh liệt. Đương nhiên, tri thức cùng thân thể đồng bộ phối hợp vẫn là tồn tại. Khi hết thảy hoàn thành lúc, vô pháp vô thiên tư tin cùng giao dịch thỉnh cầu đồng thời vang lên. Vô pháp vô thiên, đưa ngươi cấp cho đồ, vật toàn bộ bán đi. Sau đó, dựa theo ngươi yêu cầu, mua sắm bao quát thánh thủy dược tề, trang bị ở bên trong đồ vật về sau. Còn lại 18.000 tích phân. Vô pháp vô thiên. Sắc bén chi đâm bán một cái không tệ giá cả. Vô pháp vô thiên. Hỏa diễm chi chân thép xem như rẻ tuột tay 3.000 tích phân một điểm kỹ năng. Vô pháp vô thiên. Tổng cộng là 21.000 tích phân cùng một điểm kỹ năng. 5% phí dụng. Đã ngoài định mức khấu trừ. Vô pháp vô thiên. Đã cùng ngươi muốn đồ vật cùng một chỗ. Trở lại trả lại cho ngươi. Chú ý kiểm tra và nhận. 21.000 tích phân cùng một điểm kỹ năng. Tần Nhiên rất là kinh ngạc. Cái số này so hắn tưởng tượng bên trong nhiều hơn một chút. Mang theo nghi hoặc, Tần Nhiên lựa chọn xác định giao dịch. Lập tức 21.000 tích phân cùng một điểm kỹ năng nhập chướng. Đồng thời còn có 4 chi thánh thủy, 2 chi an thần dược thủy cùng 1 chi trường thương. 1 cây trường cung, 2 quyển sách kỹ năng. Cùng một chương số lượng minh xác danh sách. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía danh sách bên trên rõ ràng chi tiết. Lập tức một trận giật mình. Bên trong cao quý nhất tự nhiên muốn số dược tề. Thánh thủy mỗi một chi 1.500 tích phân. An thần dược thủy mỗi một chi 3.000 tích phân. Cái này cũng đều là hữu tình giới. Nhưng cho dù là hữu tình giới, cũng tốn hao Tần Nhiên 12.000 tích phân. Mà còn thừa đồ vật cộng lại. Chỗ tốn hao tích phân, còn không có dược tề một nửa. 2 quyển cơ sở cấp bậc sách kỹ năng, 3.000 tích phân, vô pháp vô thiên đặc biệt đánh dấu. Nếu như Tần Nhiên nguyện ý chờ đợi lời nói, cái giá tiền này còn có thể với tiện nghi. Đây hết thảy Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tránh thức bên ngoài là trường thương cùng trường cung giá cả, hoặc là chuẩn xác điểm nói là trường thương giá cả, 500 tích phân. Trường thương loại vũ khí, rất lợi hại thiên môn, sử dụng nhân số ít, giá cả rẻ tiền, vô pháp vô thiên tại danh sách bên trên ghi chú, mà ở phía dưới, thì là xuyên thứ trường mâu giá cả, so Tần Nhiên trong tưởng tượng muốn thấp một số, bất quá, lại thấp cũng là hữu hạn, dù sao, là một kiện ma pháp cấp bậc trang bị, về phần cái kia thanh trường cung. Tuy nhiên Tần Nhiên có kéo dài dùng bền yêu cầu. Nhưng tại không có yêu cầu ma pháp cấp bậc trang bị điều kiện tiên quyết. Cũng chính là 1.000 tích phân. Còn bổ sung một bó 12 cái mũi tên. Đương nhiên, mũi tên cũng là cực kỳ phổ thông loại kia. Đem dược tề thu nhập ma dược sư hầu bao về sau. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía trường thương cùng trường cung. Tên, bộ binh trường thương loại hình. Trường bính vũ khí phẩm chất, ưu tú lực công kích, yếu kém thuộc tính, không đặc hiệu, không nhu cầu, không ghi chú. Đây là một kiện ưu tú chế thức trang bị. Tên, thợ săn trường cung loại hình, cung nỗ loại vũ khí phẩm chất, ưu tú lực công kích, yếu kém thuộc tính, không đặc hiệu, không nhu cầu, không ghi chú. Từ tốt nhất dầu bách tử sam làm bằng gỗ thành. Mỗi cái thợ săn đều sẽ yêu thích không buông tay. Liền như là Tần Nhiên yêu cầu như thế. Trừ bỏ phẩm chất coi như nhìn được bên ngoài. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Bất quá, đối với Tần Nhiên tới nói lại là đầy đủ. Hiện tại hắn, còn không có càng nhiều tích phân. Điểm kỹ năng qua đổi lấy tốt hơn trang bị. Tích phân, 21.000. Điểm kỹ năng, 19. Hoàng kim điểm kỹ năng. Không. Vàng kim thuộc tính điểm. Bốn liếc nhìn liếc một chút tích phân. Điểm kỹ năng cột. Tần Nhiên cầm lấy hai quyển cơ sở cấp bậc sách kỹ năng. Phát hiện sách kỹ năng. Vũ khí lạnh. Trường Bính vũ khí điều kiện học tập phù hợp. Phải chăng học tập. Học tập. Học tập kỹ năng. Vũ khí lạnh. Trường Bính vũ khí tên. Vũ khí lạnh. Dao găm. Cơ sở. Thuộc tính tương quan. Lực lượng. Nhanh nhẹn. Thể chất kỹ năng thuộc loại. Công kích hiệu quả. Người biết sử dụng trường thương. Trường mâu các loại hết thảy trường bính vũ khí phương pháp. Đề bạt 10% lực phá hoại tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập. Lực lượng ép. Nhanh nhẹn ép. Thể chất ép ghi chú. Dân binh huấn luyện 3 tháng thành quả. Phát hiện sách kỹ năng. Vũ khí lạnh. Cung nỗ điều kiện học tập phù hợp. Phải chăng học tập. Học tập. Học tập kỹ năng. Vũ khí lạnh. Cung nỗ tên. Vũ khí lạnh. Cung nỗ. Cơ sở, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người biết sử dụng cung nỗ loại vũ khí phương pháp, đề bạt 10% lực phá hoại tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng ép, nhanh nhẹn ép, cảm giác ép cộng ghi chú, chí ít sẽ không bị dây cung quật đến chính mình. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng suy đoán. Hai hạng cơ sở cấp bậc kỹ năng từ cơ sở tăng lên tới nhập môn đều là 200 tích phân. Nhập môn đến tinh thông thì cần muốn 1.000 tích phân cùng một điểm kỹ năng. Tinh thông cấp bậc đến cấp bậc chuyên gia thì là 3.000 tích phân cùng 2 điểm kỹ năng. Cấp bậc chuyên gia đến đại sư cấp bậc cần muốn 6.000 tích phân cùng 4 điểm kỹ năng. Đối với còn có được 21.000 tích phân, 19 điểm kỹ năng Tần Nhiên tới nói. Tự nhiên là dư xài. Nếu như không có hy hữu cấp bậc kỹ năng bách liệt cước lời nói. Vì xác nhận bách liệt cước cần thiết tích phân cùng điểm kỹ năng. Tần Nhiên cầm lấy sách kỹ năng. Phát hiện sách kỹ năng. Bách liệt cước điều kiện học tập phù hợp. Phải chăng học tập. Học tập. Học tập kỹ năng. Bách liệt cước tên. Bách liệt cước. Cơ sở. Thuộc tính tương quan. Lực lượng. Nhanh nhẹn. Thể chất kỹ năng thuộc loại. Công kích hiệu quả, chân trái hoặc là đùi phải, đối chính diện phạm vi bên trong 90 độ cái góc bên trong mục tiêu tiến hành nguyên bản 125% tốc độ, 75% lực lượng không khác biệt công kích. Mỗi giây tiêu hao 100 thể lực giá trị, làm lạnh 10 phút tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, đồ thủ cách đấu, hai chân cận chiến, tinh thông cấp, lực lượng D, nhanh nhẹn D. Thể chất D ghi chú, lấy hy sinh lực công kích, di động lực, đổi lấy cực tốc đá ra phương thức, lấy liên miên bất tuyệt thế công, trực tiếp chìm không có đối thủ, biết được biết cùng thân thể đồng điệu sau khi kết thúc. Tần Nhiên không kịp chờ đợi ấn mở bách liệt cước thăng cấp tuyển hạng, từ cơ sở tăng lên tới nhập môn, cần 400 tích phân cùng 2 điểm kỹ năng, cùng cấp bậc làm là điều kiện tiên quyết dưới. Tích phân so cước đao thiếu 100 tích phân, nhưng là điểm kỹ năng lại là giống nhau. Nói cách khác tích phân giảm bớt, ta muốn đem bách liệt cước tăng lên tới tinh thông cấp bậc lời nói. Cũng cần chỉ ít 8 điểm kỹ năng. Như vậy cấp bậc chuyên gia, Tần Nhiên suy đoán, mà về sau đề bạt, làm theo chứng thực Tần Nhiên suy đoán. Tên, bách liệt cước, tinh thông, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn. Thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, chân trái hoặc là đùi phải, đối chính diện phạm vi bên trong 110 độ cái góc bên trong mục tiêu tiến hành nguyên bản 175% tốc độ, 65% lực lượng không khác biệt công kích, mỗi giây tiêu hao 150 thể lực giá trị, làm lạnh 9 phút đồng hồ đặc hiệu, ảo ảnh mê hoặc, tại chân cấp tốc trong công kích. Hình thành ngoài định mức một đạo ảo ảnh bên trong. Ảo ảnh không lực công kích. Tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập. Đồ thủ cách đấu. Hai chân cận chiến. Chuyên gia cấp. Lực lượng D cộng. Nhanh nhẹn D cộng. Thể chất D cộng ghi chú. Lấy hy sinh lực công kích. Di động lực. Đổi lấy cực tốc đá ra phương thức. Lấy liên miên bất tuyệt thế công. Trực tiếp chìm không có đối thủ. Lực lượng đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, nhanh nhẹn đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt. thể chất đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt. Bách liệt cước nhập môn tinh thông cấp bậc. Tốn hao tần nhiên 1.500 tích phân cùng 6 điểm kỹ năng. Mà tinh thông chuyên gia. Cần 10.000 tích phân cùng 24 cái điểm kỹ năng. Đối với còn lại 19.100 tích phân. 11 điểm kỹ năng tần nhiên tới nói. Là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, tần nhiên chỉ có thể lựa chọn mặt khác hai cái cơ sở cấp bậc kỹ năng. Vũ khí lạnh, trường bính vũ khí lạnh. Cùng nỗ, đầy đủ đem một cái kỹ năng tăng lên tới đại sư cấp bậc. Tần nhiên mục tiêu liếc nhìn. Sau một khắc, liền có quyết định. Vũ khí lạnh, cùng nỗ. Đối với có được siêu phàm cấp bậc đô thủ cách đấu cùng BG thẻ chân đá thuật. Cước đao, bách liệt cước tần nhiên tới nói. Cận chiến cũng không phải là yếu hạng. Đánh xa mới là hắn nhược điểm. Một khi gặp được hạn chế hỏa dược vũ khí phó bản thế giới. Hắn cái này một yếu điểm sẽ bị vô hạn phóng đại. Bởi vậy, vũ khí lạnh, cùng nỗ liền trở thành nhất định phải. Tên, vũ khí lạnh, cùng nỗ. Đại sư, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người biết sử dụng cung nỗ loại vũ khí phương pháp, đề bạt 50% lực phá hoại đặc hiệu. Đại sư đổi đạn, người tại cầm lấy mũi tên lúc, có thể thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 3 hiệu quả. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng E, nhanh nhẹn E, cảm giác E cộng ghi chú. Ngươi là thần xạ thủ bên trong đại sư. Kỹ năng vũ khí lạnh. Cùng nỗ đề bạt. Tương quan thuộc tính đề bạt. Lực lượng đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt. Thể chất đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt. Cảm giác đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt. Đem vũ khí lạnh, cùng nỗ tăng lên tới đại sư cấp. Tổng cộng tốn hao tích phân 10200. Điểm kỹ năng 7. Giờ phút này tần nhiên còn thừa tích phân 8900. Điểm kỹ năng 4. Đầy đủ đem vũ khí lạnh. Trường bính vũ khí đề cao đến cấp bậc chuyên gia. Mà tần nhiên cũng không do dự. Sắp hiện ra lưu giữ tích chia ra làm thực lực. Hắn là vui lòng đã đến. Tên, vũ khí lạnh. Trường bính vũ khí, chuyên gia, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người biết sử dụng cung nỗ loại vũ khí phương pháp, đề bạt 40% lực phá hoại đặc hiệu, chuyên tinh trường thương, người tại lựa chọn trường thương lúc, ngoài định mức đề bạt 20% lực phá hoại, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng E, nhanh nhẹn E. Thể chất E ghi chú, đủ để tại trong quân doanh đảm nhiệm huấn luyện viên. Kỹ năng vũ khí lạnh, trường bính vũ khí đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt. Lực lượng đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt, nhanh nhẹn đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt, thể chất đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, lại tiêu hao 4.200 tích phân cùng 3 điểm kỹ năng về sau. Còn sót lại ta 4.700 tích phân, 1 điểm kỹ năng tần nhiên, hoàn thành lần này kỹ năng đề bạt, bên trong vũ khí lạnh, cùng nỗ lựa chọn đại sư đổi đạn, hoàn toàn là cân nhắc đến cung tiễn cùng vũ khí tự động khác biệt, mà vũ khí lạnh. Trường bính vũ khí lựa chọn chuyên tinh trường thương mà không phải nó trường bính vũ khí. Làm theo là đơn thuần bởi vì trong tay hắn chỉ có một cây trường thương. Lần nữa kiểm tra không sai về sau. Tần nhiên tạm thời ló cao hơi chỉnh đốn sau một giờ. Một lần nữa trở về trò chơi gian phòng. Bắt đầu lần sau phó bản thế giới mạo hiểm. Tiến hành một mình phó bản. Sau một khắc, một đoạn văn tự. Bàn theo quen thuộc giọng nói bắt đầu xuất hiện tại tần nhiên trước mắt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.